Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546 chương 25 về thành ý. Triệu Thanh Y phun nạp một đêm, tinh thần phấn chấn, sáng sớm lên đi xuống lầu hoạt động thân thủ, lên lầu tắm rửa thay quần áo hóa trang điểm nhẹ cũng chỉ hoa 15 phút. Trang điểm hảo ra tới ăn cơm sáng. 10 phút sau, Tiểu Lý sẽ đến tiếp bọn họ. Vương Kỳ Trạch nhìn nàng khi, đôi mắt tựa như hai viên ngôi sao. Kêu một tiếng, lão bà Triệu Thanh Y nói. Đừng gọi bậy, không phải gọi bậy. Luyện tập này muốn luyện tập sao? Đương nhiên, về sau phát âm không tiêu chuẩn, ngữ khí không đúng, nhiều không tốt, cho nên muốn luyện tập. Lão bà, không được như vậy kêu. Giảng điểm thể diện hảo đi. Vương Kỳ Trạch tiêu chuẩn là, con chỉ là lão bản thân phận khi, đã kêu ta nữ nhân, trở thành bạn gái khi, đã kêu, lão bà, làm việc có dự kiến tính cùng tựa như thương nghiệp nện bước muốn mau người một bước giống nhau. Hai người cùng nhau ra cửa đi làm khi, Vương Kỳ Trạch liền dắt lấy tay nàng, hắn hiện tại tây trang dày da nhân mô cẩu dạng, nét mặt tỏa sáng, Sai Ninh theo như lời yêu cầu suy xét. Liền suy xét 4 ngày, thứ 3 thời điểm, Triệu Thanh Y đám người còn điều hưu nghỉ, cuối tuần 4, thứ 6, Triệu Thanh Y đều lại tham dự làm một cái marketing tiểu hạng mục. Đến thứ 6 buổi sáng 10 điểm nửa giờ, Vương Kỳ Trạch đột nhiên từ văn phòng ra tới, cao hứng phấn chấn, có một cái trọng đại tin tức tốt muốn tuyên bố, vừa mới Sai Ninh đã phát biểu kiện, hơn nữa Mã Đinh tự mình gọi điện thoại cho ta. Sai Ninh hạng mục bị chúng ta công ty bắt lấy. Mãn văn phòng một mảnh vỗ tay. Đặc biệt là hạng mục tiểu tổ người chờ thêm hạng mục khoản sau có thể được đến cực cao nghiệp vụ. Chia là Mani Dương Phong, Lý Văn Siêu, Tần Việt đương nhiên cao hứng. Hà Văn Châu liền càng không cần phải nói. Hắn cái này nghiệp vụ tổng giám gần nhất liền tham dự bắt lấy như vậy một cái đại hạng mục. Lợi cho hắn ở công ty dừng chân. Hà Văn Châu đã đi tới, nói, Michelle, lợi hại, Triệu Thanh Y xem Hà Văn Châu hướng nàng dựng một cái ngón tay cái. Cười nói, đại gia chung sức hợp tác kết quả, Hà Tổng cũng lợi hại, thiếu ngươi này cổ không có làm không thành nghiệp vụ tinh thần. Kia thế nào đều không được, Hà Văn Châu nghe nàng nói như vậy đương nhiên cao hứng. Nói, buổi chiều cùng nhau uống trà. Cái này hạng mục hậu kỳ ngươi khẳng định cũng là chủ yếu tham dự người. Chúng ta thương lượng một chút, bọn họ cũng không phải nghiêm khắc ngồi ở trên chỗ ngồi đánh chữ. Cái loại này là đơn thuần văn viên. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hà Văn Châu rời đi sau. Lại có hai cái nữ viên chức tới gần tới. Triệu Thanh Y, chúc mừng ngươi nha. Vận khí thật tốt, có thể tham dự như vậy hạng mục là nha. Tinh anh hạng mục tổ nha. Này cũng có thể đuổi ra tới, Triệu Thanh Y, ngươi quan hệ thật ngạnh, về sau cũng muốn chiếu cố nhiều hơn lạp. Triệu Thanh Y cười nói, này không phải quan hệ, đây là thực lực, đại gia có thực lực đều có thể tranh thủ, Triệu Thanh Y nói. Cầm cái ly đi hướng cà phê, sau lưng một trận nói thầm mần y có gì đặc biệt hơn người ái làm nổi bật. Hảo kỹ nữ khí, một chút cùng địch tổng dính trăng. Một chút cùng Lâm Tổng tay cầm tay, còn từ Hạ Tiểu Thư trong tay đoạt Vương Tổng, thật là lục trà kỹ nữ giới cái này, nàng. Kỳ thật vẫn là có tài hoa, đương nhiên, cũng không phủ nhận, nhưng có tài vô đức, loại này nữ nhân nhiều, này đó nghị luận đương nhiên cũng chỉ sau lưng nói một câu. Không dám minh quang chính đạo tới, nếu là đối với nguyên chủ như vậy bé gái mồ côi lại có Hạ Anh Tuyết vì cậy thúc đẩy. Này đó liền sẽ nâng bên ngoài đi lên, phục ngươi thái nói qua, mỗi người cầm trong tay trong lòng thánh kỳ, đầy mặt hồng quang đi hướng tội ác, chỉ cần ngại không chính mình, Triệu Thanh Y sẽ không vì những người này lãng phí chẳng sợ một giây đồng hồ. Nàng kiếp này lại không cần cách mạng đi đường lối quần chúng. Người không chiêu đố là tài trí bình thường, Vương Dương nói rõ quá. Phàm là trong lịch sử có thành tựu người đều là chê khen nửa nọ nửa kia. Bởi vì chỉ có không làm cùng vô năng nhân tài sẽ không đắc tội với người. Cũng sẽ không nhận người đố. không làm việc liền không cơ hội làm sai sự. Vương Lập Quốc là phi thường vội người. Không phải ngày lễ ngày Tết đều cơ bản khó có thể ngốc tại trong nhà. Chính là cuối tuần cũng là đi ra ngoài xã giao vì nhiều. Nhưng là cái này thứ bảy, nhi tử muốn dẫn hắn đối tượng về nhà tới. Nói là bồi thái thái luyện yoga. Cái này tốc độ cũng là hắn không nghĩ tới. Thái thái chỉ là đi sơ thăm một chút, cư nhiên ước trong nhà tới. Đây là một cái bộ dáng phi thường hào phóng, mang theo điểm tiên khí nữ hài, cùng phía trước người không giống nhau. Kia tinh khí thần là từ trong phát ra, nhìn đến ta vừa không thân thiết quá mức, cũng không ngạo mạn thất lễ, càng sẽ không hèn nhát bỉ ổi. Nói là nông thôn đến cô nhi, nhưng là kia bộ dáng khí chất, tiểu thư khuê các ta không có gặp qua một cái có thể theo kịp nàng. Cho nên, nhi tử ánh mắt vẫn phải có, đây là Vương Thái Thái lời nói. Vương Thái Thái cũng là vẫn luôn tò mò, tháng riêng mùng 1, sơ nhị xã giao khi, hắn liền thất thần bộ dáng, tháng riêng sơ tam khi cầu đến nàng trước mặt tới. Mẹ, ta thích nữ hài không thích ta. Ta cảm thấy nhân sinh mất mặt vì, cho nên, mẹ, ngươi nhất định phải giúp ta, nhi tử, ngươi lại luyến ái, sẽ không lại là cái nào giống Diêu Toa nữ hài đi. Không phải, ta tự thấy nàng, ta liền xong rồi, cũng không nhớ rõ người khác, bao gồm Diêu Toa. Vương Thái Thái thở dài, nói, đây là vì tình sở khốn nha, chính là, nhi tử, ngươi không phải muốn làm ba ba người thừa kế sao? Như thế nào có thể như vậy đâu? Vương Kỳ Trạch suy nghĩ thật lâu. Nói, mẹ, đây là hai việc khác nhau. Ba ba khai loại này điều kiện, ta cũng khẳng định tuyển nàng ân, yêu ta sở ái, vô hỏi Tây Đông, đúng vậy. Chính là như vậy, cho nên, ta muốn đi tìm nàng. Ngày mai không bồi ngươi đi kinh thành, ta khoan không được ngươi nha, kia mẹ có thể hay không? Đưa ta kiện lễ vật. Cái gì lễ vật, người kia viên mang, lam tinh, vòng cổ, có thể cho ta sao? Vương Thái Thái bị cái này bại gia tử cấp khí tới rồi. Cũng là nàng từ nhỏ đối hắn giáo dục vấn đề. Ở giáo dục hắn một ít có giáo dưỡng phẩm chất thời điểm không trói buộc hắn thiên tính. Sau đó hắn liền vẫn luôn hùng, Diêu Toa sự tình làm hắn nhận thức đến ngăn nắp xã hội hại nhân tính hắc ám. Hắn mới phản tỉnh, đi đọc đại học khi cũng tiến thêm một bước kiến thức hắc ám đồ vật. Đi ra xã hội khi, hắn thoạt nhìn cùng tuổi tinh anh không có gì khác nhau. Chính là ở Vương Lập Quốc xem ra là tuyệt đối gánh vác không dậy nổi Vương thị nghiệp lớn. Có thể bán cho ngươi, 3.600 vạn, Mỹ Kim Môn Sơ, không có tiền nha, ngươi muốn, làm tinh, làm gì? Vương Kỳ Trạch nói. Nàng như vậy nhiều người truy, đối ta ấn tượng lại không tốt lắm, ta không có ưu thế, ta ở nàng trước mặt cái gì mặt đều ném quá, ta đi thổ lộ, tổng yếu điểm. Vương Thái Thái cũng không có nói hắn không thể đưa nữ nhân như vậy quý đồ vật. Chỉ nói, ngươi có thể trả nổi tiền liền giá gốc bán cho ngươi. Tùy ngươi đưa cái nào âu yếm nữ hài. Đưa âu yếm nữ hài lễ vật yêu cầu chính mình nỗ lực kiếm tới mới có thành ý. Truy một cái hảo nữ hài, nhất có thể đả động nàng chính là thành ý. Bằng không ngươi là đuổi không kịp, liền truy nữ hài đều của người phúc ta nam nhân là rất khó hấp dẫn thật tinh mắt nữ nhân, Vương. Thái thái không hổ là làm giáo dục xuất thân, am hiểu sâu tâm lý học, trực tiếp ngăn cản hắn. Hắn có khả năng sẽ cảm thấy nàng là ác nhân. Nàng không hiểu hắn, này phản đem một quân, Vương Kỳ Trạch quả nhiên không lời gì để nói, cũng bởi vì Vương Kỳ Trạch đối này không lời gì để nói. Thật sự phải vì này chính mình gánh vác nỗ lực, Vương Thái Thái mới cảm thấy hắn là thiệt tình, không phải vì tiêu tiền tán gái, hắn là có bao nhiêu để ý chính mình ở kia nữ hài trong lòng hình tượng đâu. Nhưng là Vương Kỳ Trạch gần mấy năm chính mình kiếm tích tụ lúc ấy toàn cho Hạ Anh Tuyết đương chia. Tay phí, đỉnh đầu thật không có bao nhiêu tiền, chính là tiền trả phân ký. Hắn cũng chỉ mua nổi cái kia mang phấn toàn ngực châm. Vẫn là phân 10 năm kỳ tiền trả cấp Vương Thái Thái. Lúc này, Vương Kỳ Trạch minh bạch nghèo tư vị, tiền sẽ không rơi xuống, muốn nỗ lực kiếm tiền trả nợ. nỗ lực kiếm tiền cười y y, lại nói Vương Kỳ Trạch thượng vị vì Thuần Thuần bạn trai sao? Cuối tuần 4 buổi tối vẫn là tặng kia ngực châm cho nàng. Nói chờ hắn về sau có tiền, lại mua càng tốt, Triệu Thanh Y lại ghét bỏ. Ai muốn loại này không có gì thực dụng đồ vật, sau đó Vương Kỳ Trạch ở góc tường vẽ xoắn ốc. Nói, đây là tâm ý của ta Triệu Thanh Y ha ha. Tâm ý của ngươi liền cái này. Vương Kỳ Trạch nói, ta về sau sẽ có tiền, Triệu Thanh Y nói. Ai trông cậy vào ngươi có tiền? Học được mãn hán toàn tịch, nghiệp dư khảo cái đặc cấp đầu bếp trứng ra tới thì tốt rồi, Vương Kỳ Trạch ngạc nhiên nói. Ngươi vì cái gì như vậy chấp niệm đầu bếp? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Kiện Mỹ nam nhân lưu loát yêu nhã cởi hắc tây trang. Bên trong là không nhiễm một hạt bụi sơ mi trắng. Sau đó có thể vây thượng tạp dề thuận buồm xuôi gió làm liệu lý. Một tay đao pháp thần trăng kỳ kỹ. Sáng tác ra nhân gian mỹ vị. Trong lòng ta nam thần chính là bộ dáng này nha. Nguyên chủ 7 tuổi liền lót trên ghế bệ bếp nấu. Cơm, nàng nãi nãi nấu ăn không thể ăn. Gia gia tính tình không tốt. Luôn là mắng nàng không phải nhi tử. Nàng mẹ hại chết ba lại chạy liên lụy trong nhà tuyệt hậu. Cho nên nàng trừ bỏ thượng cao trung bắt đầu trọ ở trường. Trong nhà cơm không sai biệt lắm là nàng làm. Nàng liền nhất nhớ nhà có cái nấu cơm siêu ăn ngon người. Sau đó giống hai tử khác giống nhau. Về nhà có cơm ăn. Chính là có thể cùng nhau nấu cơm cũng hảo. Vương Kỳ Trạch nhìn xem trong tay giá trị 300 vạn đô la kim cương ngực châm. Cũng cảm thấy nó không có gì dùng. Nói, y, ta đây đem cái này còn cấp mẹ đi. Hảo đi, Triệu Thanh Y híp híp mắt thần. Ngươi là từ từ giáo thụ kia thảo tới. Không phải, mua tới, không phó xong tiền, Triệu Thanh Y ha hả cười. Vương Kỳ Trạch bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại mất thể diện. Nói, ta phía trước là có tiền. Tiền đâu? Vương Kỳ Trạch hít sâu một hơi. Vẫn là thành thật công đạo. Triệu Thanh Y nghe xong lúc sau. Nói, như thế hẳn là, ăn đến nhận chướng, người so với kia chút lừa, pháo cung tính, xâm đáng ghê tởm xúc sinh là cường đến nhiều vương. Kỳ Trạch nghiêng đầu, nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi câu này xúc sinh là mắng ta đâu? Hoặc là, chẳng lẽ hắn chỉ có thể cùng xúc sinh so sao? Thứ bảy buổi sáng 8 giờ rưỡi, Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y ngồi trên vương ra tới đón bọn họ xe. Tiểu Lý hôm nay cũng rốt cuộc nghỉ, làm Vương Kỳ Trạch tài xế kiêm Vương Lập Quốc đại gia đều biết mật thám công tác cũng là thực vất vả. 9 giờ rưỡi tả hữu. Liền đến vương gia đại biệt thự, này một mảnh khu vực, Triệu Thanh Y quen thuộc lại xa lạ, bất đồng vị diện thế giới trồng hoa, nhưng là địa lý luôn là cơ hồ giống nhau, mà phong thủy hảo mà liền những cái đó. Phú hào môn thích kiến trạch địa phương cũng không sai biệt là money có người phát tài. Còn quá bình dân thức cần kiệm sinh hoạt, những cái đó canh gà thật sự uống ít, vương gia liền hoa viên chiếm địa có 3-4 ngàn mét vuông. Ở sau đó hoa viên mặt cỏ, còn có hai cái gôn đoàn động sân bóng, đồng thời nơi này cũng có thể tổ chức cái lộ thiên tiệc rượu gì đó. So ra kém Ấn Độ nhà giàu số 1 xa hoa, nhưng là ở quốc nội biệt thự cao cấp trung tuyệt đối cầm cờ đi trước. Trong nhà hàng năm có nhân viên an ninh thủ, nhân viên an ninh cũng là cầm thấp nhất 30 vạn lương một năm money trong nhà một quản gia. Một trung một tây hai cái đầu bếp. 6 cái hầu gái, 2 cái người làm vườn, Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y đến gần đại sảnh, sớm một bước được đến đại môn tin tức Vương Thị vợ chồng đi xuống lầu tới. Vương Thái Thái mỉm cười đi tới nói, y tới, nơi này có điểm xa, ngồi xe có mệt hay không? Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, nói, không mệt, Vương Tiên Sinh, Vương Thái Thái. Các ngươi hảo, hai bên hàn huyên khi Triệu Thanh Y đưa lên quà kỷ niệm. Vương Thái Thái nói tạ, Triệu Thanh Y tươi cười nhàn nhạt, nói, Vương Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh, tới mạo muội, Vương Lập Quốc cười nói, hoan nghênh, ta đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu, nghe nói ngươi là Ngô tỉnh An Ích huyện Đại Ích Hương người. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vương Lập Quốc nói. ta 16 tuổi khi qua bên kia hạ 4 năm hương. Nhập ngũ sau mới rời đi. Hết chương.